Chương 0199 oan gia ngõ hẹp, 3. Quân Vô Cực nguyên bản không có ý định để ý tới cái kia thiếu niên gầy yếu, thế nhưng là nghe được hắn nhắc nhở về sau, nàng liền đổi chủ ý, nàng có chút hiếu kỳ, thiếu niên này rốt cuộc là làm sao biết hắn ngã trên mặt đất, nên nhìn không thấy nàng mới đúng. Ta ngửi thấy trên người ngươi vị đạo. Thiếu niên tiêu khí xấu hổ nói ra, mùi vị đó dễ ngửi vô cùng, để cho hắn vô ý thức muốn tới gần nàng. Vị đạo Quân Vô Cực giơ cánh tay lên ngửi ngửi, nhìn về phía Tiêu Khí ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm trầm. Nàng đi ra lúc cố ý thanh trừ qua trên người vị đạo, bởi vì nàng gần nhất một mực luyện dược, trên người khó tránh khỏi dính vào mùi thuốc. Mùi thơm kia nếu để cho người ngửi thấy, nhất định sẽ sinh nghi. Thanh trừ về sau, trên người nàng mùi thuốc đã trở nên vô cùng nhạt, người nọ là làm sao ngửi được nàng xuất thủ thời điểm, cùng hắn còn cách một khoảng cách đâu. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, hỏi dò: ngươi ngửi thấy mùi vị gì? Tiêu Khí không có dấu diếm, một cô rất hương mùi vị, ngửi về sau cảm giác thật thoải mái. Nói xong hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Quân Vô Cực, xem ra là thực rất thích nàng trên người vị đạo. Quân Vô Cực có chút im lặng, lại nhịn không được hiếu kỳ. Cái này Tiêu Khí chẳng lẽ thiên phú dị bẩm, khiếu giác viễn siêu thường nhân? Nếu thật là dạng này, vậy hắn ngược lại là một nhân tài. Trước đó cái kia thiếu niên mặc áo gấm nói hắn là cái không ai muốn con hoang. Nói như vậy, hắn là cô nhi, nhưng nếu thật sự là như thế, có lẽ nàng có thể mời chào người này. Quân Vô Cực động tâm tư, lại hỏi: ngươi biết trong thành tốt nhất linh thực lâu tại chỗ nào sao? Mau dẫn ta đi. Tốt nhất linh thực lâu? Tiêu Khí kinh hô lên nhất thành, đột nhiên trông thấy Quân Vô Cực quần áo không tầm thường, cùng hắn mặc trên người hoàn toàn không giống. Tiêu Khí nhịn không được có chút thất lạc, nhưng vẫn là nói: ta biết ở đâu. Cái này mang ngươi tơ y. Quân Vô Cực nghe xong, hữu tâm để cho A Hổ dẫn hắn cùng một chỗ, đáng tiếc Bạch Hổ chết sống không chịu. Cuối cùng, Tiêu Khí đành phải một đường chạy vội lấy cho nàng dẫn đường, để cho Quân Vô Cực rất là băn khoăn. Cũng may hơn một phút về sau, bọn họ đã đến Đông Việt Vương Kinh tốt nhất linh thực lâu. Quân Vô Cực lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị mang Tiêu Khí đi vào. Không nghĩ Tiêu Khí đột nhiên để ra cáo tử: ngươi đi vào đi, ta đi trước. Hắn hiện tại liền cùng tên ăn mày tựa như, khẳng định vào không được. Huống chi, Quân Vô Cực cứu hắn, hắn cũng không thể khóc lóc van mài mà quấn lấy nàng không thả. Bây giờ rời đi, ngược lại tỉnh xấu hổ. Chờ đã, Quân Vô Cực gọi lại hắn: ngươi đi cái gì cùng ta đi vào chung? Ta mời ngươi. Tiêu Khí lập tức sửng sốt, khó có thể tin nhìn xem Quân Vô Cực. Hắn không nghĩ tới, Quân Vô Cực lại để cho mời hắn. Quân Vô Cực cảm thấy buồn cười, đứng ngốc. Cùng ta đi vào đi. Cho cười, nàng còn muốn mời chào tiểu tử này đây, sao có thể để cho hắn chạy? Vừa vặn để cho nàng nhìn xem, tiểu tử này là không phải thật sự thiên phú dị bẩm. Nhưng mà, hai người đi vào thời điểm lại bị ngăn cản. Quân Vô Cực quần áo không tầm thường, điếm tiểu nhị nhưng lại không muốn ngăn nàng, chỉ là Tiêu Khí ăn mặc cùng tên ăn mày tựa như, điếm tiểu nhị nói cái gì cũng không chịu thả hắn đi vào. Không chỉ có như thế, hắn còn rêu cợt nhìn xem Tiêu Khí. Ánh mắt giống như là lại nhìn một cái con rệp. Tiêu Khí bị hắn thấy vợ ơ y đã phẫn nộ lại ủy khuất, nhịn không được nói ra: ngươi đi vào đi, ta hay là không vào đi. Quân Vô Cực mày liễu dựng lên, liền muốn quay người rời đi. Ai ngờ đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy có người cao giọng nói ra: bọn họ là bản công tử khách nhân, để bọn hắn vào. Quân Vô Cực kinh ngạc nhíu mày, thanh âm này có chút quen thuộc. Giống như ở đâu nghe qua.